Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1555, Tôn Thụy lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại linh dị thay đổi quá nhanh, đến hiện tại, bất kể là Tô Viễn hay là Tôn Thụy, kỳ thật đều hoàn toàn có thể được gọi là lão làng trong giới linh dị. Đương nhiên, so với Tô Viễn cùng Dương Gian bọn họ, Tôn Thụy lại càng vô danh hơn, dù sao với lý lịch của hắn, cho dù là trong hồ sơ ở tổng bộ, cũng bất quá chỉ có tin tức về một cá nhân đặc thù cùng nơi giam giữ. Lệ Quỷ, cùng với việc từng làm người phụ trách thành phố Đại Hán mà thôi, còn thân phận nhân viên quản lý bưu cục quỷ, cũng chỉ có những nhân vật cấp đội trưởng mới có thể biết được. Có lẽ những người sống sót thuộc thế hệ trước bên ngoài còn có chút ấn tượng về chuyện này, nhưng ngày nay theo xu hướng linh dị ngày càng tồi tệ, càng ngày càng nhiều người thuộc thế hệ trước chết đi, cũng càng ngày càng nhiều người mới xuất hiện. Đến hiện tại, ai còn nhớ nữa? Cho nên việc Tô Viễn đến thăm, đối với Tôn Thụy mà nói, là một chuyện vô cùng vui vẻ. Sau khi trải qua biến cố ở tổng bộ, hắn khắc cốt ghi tâm việc sinh tôn trong thời đại này khó khăn đến nhường nào, cũng chính vì có sự so sánh, hắn càng hiểu rõ sự tồn tại của Tô Viễn quan trọng đến mức nào. Điều đáng tiếc duy nhất là, thời đại như vậy, lại thiếu đi đội trưởng chấp pháp của tổng bộ, Dương Gian. Rót cho Tô Viễn một chén trà nóng, Tôn Thụy thở dài nói. May nhờ ngươi đến, nếu không ta thật sự không biết nên xử lý như thế nào những vấn đề của thành phố Đại Hán, nói ra thật xấu hổ, ta tuy thân là nhân viên quản lý bưu cục quỷ, nhưng lại bị thân phận này trói buộc chặt chẽ, đến mức đối với những sự kiện linh dị xảy ra ở thành phố Đại Hán cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật sự có lỗi với thân phận người phụ trách này. May mà ngươi đến, giải quyết những vấn đề nan giải kia, nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Tô Viễn bình tĩnh nhìn Tôn Thụy, thời đại thay đổi, không phải lỗi của ngươi, nhìn vào tình hình hiện tại, sự uy hiếp của linh dị đối với người bình thường quá lớn. Cho dù là một sự kiện linh dị rất bình thường, đều có thể tạo thành vô số cái chết, hoặc là phải ly hương, sống trong một thời kỳ như vậy, quá tuyệt vọng. Nếu thời đại linh dị cứ tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa, cả thế giới đều sẽ diệt vong. Nghe vậy, Tôn Thụy im lặng một lát, cho nên ta dự định khởi động lại người đưa tin của bưu cục quỷ, dùng cách này để sàng lọc ra những hạt giống ưu tú nhất, vì thời đại này tranh thủ một chút hy vọng sống. Hiện tại tổng bộ không người kế tục, cũng không còn mấy cao thủ, nói thật lòng, Tô Viễn, ta cảm thấy rất tuyệt vọng, tuy rằng bây giờ tổng bộ thoạt nhìn vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng sau này thì sao? Đợi những người còn sót lại ở tổng bộ đều chết hết, đến lúc đó thế giới này sẽ ra sao? Đừng nói tuyệt vọng như vậy, hy vọng vẫn còn đó, Tô Viễn bình tĩnh nói. Hơn nữa ngươi chỉ cần ở yên trong bưu cục, mưa gió bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng nếu cả thế giới chỉ còn lại mình ngươi sống sót thì còn ý nghĩa gì nữa? Nói ra câu này có chút chán nản, sắc mặt Tôn Thụy lại trở nên ủ rũ. Tô Viễn không trả lời câu này, mà nhìn về phía bức tường phía trên, nơi này là tâm một bưu cục quỷ, mà phía bên kia bức tường cũng là tâm một bưu cục quỷ, chỉ là không gian này là do Tôn Thụy sử dụng quyền hạn của nhân viên quản lý để ngăn cách, không bị thế giới bên ngoài biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến, người ngoài cũng không biết. Chỉ cách một bức tường, vậy mà lại có một không gian riêng tư như vậy. Nhưng trong mắt Tô Viễn, theo quỷ nhãn chuyển động, ngay cả bức tường trong bưu cục quỷ cũng không thể che khuất tâm mắt của hắn. Tình hình bên ngoài hắn đều thấy rõ. Mà lúc này trong đại sảnh tầng 1 có không ít người đang đứng. Những người này đều rất xa lạ, hơn nữa không phải người ngự quỷ, mà là người bình thường. Hồi tưởng lại lúc trước, bất luận là mình hay là Dương Gian, là Tôn Thụy đều cố gắng muốn giải quyết nơi linh dị bưu cục quỷ này, vậy mà không lâu sau, lại không thể không vì sự biến đổi của thời đại mà khởi động lại nó. Nghĩ lại thật trớ trêu, hình như nhận ra ánh mắt của Tô Viễn, Tôn Thụy cũng không để ý việc hắn có thể nhìn xuyên tường bưu cục quỷ mà phối hợp nói, đây là nhóm người mới thứ hai, lần trước chỉ xuất hiện hai người mới có thể lên tầng 2, đáng tiếc là đều ngã xuống trên đường. Trở thành người đưa tin tầng 3, tin của bưu cục không phải dễ đưa như vậy. Tô Viễn chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn Tôn Thụy nói. Nếu chưa trải qua tôi luyện linh dị, mà trực tiếp đi đưa tin, hoàn toàn là đưa người ta vào chỗ chết. Ta biết, cho nên cũng không để bọn họ với tư cách lính mới đi. Tham gia sự kiện linh dị, mỗi người mới đến đây đều được đào tạo một thời gian, mà những bức chân dung người đưa tin tâm năm trước đó chính là người thầy tốt nhất. Tôn Thụy nghiêm túc nói, những người đưa tin thế hệ trước, truyền thụ kinh nghiệm, thêm vào việc ta cưỡng chế để bọn họ tham gia sự kiện linh dị, tìm kiếm sự sinh tồn, kết hợp kinh nghiệm cùng thực tiễn, thêm vào việc sống chết trước mắt. Một nhóm người ngự quỷ hậu tuyển thích hợp đã được hình thành. Bộ phương án này là kết quả thảo luận của ta cùng những người đưa tin tầng 5, ta cảm thấy trong thời kỳ hiện tại phương án này rất hoàn hảo, tuy làm như vậy sẽ chết một số người, nhưng sự hy sinh ngắn ngủi là cần thiết, giống như chúng ta trước kia. Bây giờ đến lượt người của thời đại này hy sinh, không có hy sinh, sẽ không có tương lai, sống trong thế giới này, ta không có lựa chọn, bọn họ cũng không được lựa chọn, nhưng ít ra bọn họ còn phải biết ơn, dù sao ta đã cho bọn họ cơ hội đối kháng linh. Gì, giọng điệu của Tôn Thụy rất kiên định, dù biết đây là một con đường định sẵn đầy tàn khốc, nhưng thực tế chính là như vậy, không nắm chắc cơ hội, sẽ chết, không phải nói có người thay. Người gánh vác tiến lên là có thể hưởng thụ cuộc sống yên bình. Nghe cũng không tệ, nhưng cái này như nhất cũng chỉ là để bọn họ biết cách cầu sinh khi đối mặt với linh dị. Nếu muốn trở thành người ngự quỷ cũng không dễ dàng như vậy, dù sao việc điêu khiển lệ quỷ là không thể kiểm soát, sẽ có cơ hội, dù có người thuộc thế hệ trước truyền thụ kinh nghiệm, nhưng trong quá trình đưa tin chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chết người. Chỉ cần bọn họ không phải kẻ ngốc, cũng chỉ cần bọn họ không từ bỏ hy vọng sống sót, như vậy bọn họ sẽ nắm lấy mọi cơ hội để nỗ lực thu hoạch sức mạnh linh dị. Mà ta chỉ cần tạo cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi là được. Phải biết rằng trong thời đại này, sự kiện linh dị nhiều vô số kể, không ít lệ quỷ trong sự kiện linh dị là có thể bị điều khiển, chỉ là sự sợ hãi đã khiến rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội trở thành người ngự quỷ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vậy, phương án này nghe cũng được, chỉ là so với thời đại này, vẫn như hạt cát trong sa mạc. Chỉ là ngươi phải chú ý, những người kia sau khi trở thành người ngự quỷ, sẽ không cam tâm chịu sự khống chế của bưu cục quỷ, không sao cả, cũng không phải do bọn họ. Ánh mắt Tôn Thụy bình tĩnh nói, thời đại sẽ dạy bọn họ làm người, cách chương.